bị nhốt vong quốc công chúa, chương 564, Nhan Dung hí vân diễm. 2. Góc truyện audio.com, lấy võ công của Nhan Dung, căn bản không thể nào không đấu lại còn bị mang đi. Nếu xuất hiện tình huống như thế, chỉ có thể nói rõ, hắn là cố ý, diễn quá, sâu, hắn thật sự là Đào Tiểu Vi muốn chơi một phen bị bắt làm con tin. Nhan Dung bất kể đến thời khắc nào cũng xem chuyện náo nhiệt đặt lên hang, đầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cơ hội nào. Chỉ bất quá, lần này người đến lại không rõ lai lịch, đoán chừng đến lúc này còn chưa có phát giác người lấy đi là đồ giả. Bệ hạ, ảnh vệ đã phái ra, nhân thủ, chỉ là đối phương có chuẩn bị, dùng chiêu đánh lạc hướng, vì, muốn ổn thỏa chúng ta cũng phân người ra tám phương hướng đuổi theo, bị mang đi không phải là thị vệ bình thường, mà là nhị hoàng tử huynh, đệ tốt của. Đường Kim Thánh Thượng, tin tức như vậy đối với ảnh vệ mà nói có thể nói là phích lịch thiên, ảnh vệ chia nhau ra truy kích, vạn nhất bọn chúng đưa nhị hoàng tử đến nơi gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó, bệ hạ cũng sẽ không truy cứu hành động của Nhan Dung, mà chắc chắn tất cả trách nhiệm cũng đẩy tới trên người ảnh vệ. Ra, hay là thuộc hạ mang nội thị đuổi theo, Cửu Đình khó chịu tiếp lời, không ưa sắc mặt trốn tránh trách nhiệm của ảnh vệ. Chấm tự mình đi, Nhan Hi đứng dậy quyết đoán nói. Bệ hạ thân thể ngàn vàng, không thể phạm hiểm, ảnh vệ cùng nội thị doanh, liên thủ, bọn thần nguyện ý lấy đầu đảm bảo đem nhị điện hạ không tổn chấm sao một sợi tóc mang về. Ảnh vệ năm vị trưởng lão chăm miệng một lời, liều mạng lời khuyên, Nhan Hi bây giờ chính là hoàng đế, thân phận đặc thù cho dù biết thực lực của hắn. Không tầm thường, ảnh vệ vẫn không dám mạo hiểm, không, lần này khác chậm muốn đích thân xem một chút đến tột cùng là người phương nào, dám lấy thê tử của chậm làm mục tiêu, bất kể trả giá thật nhiêu. Nhan Hi dùng hai chữ thê tử để hình, dùng quan hệ với Đào Tiểu Vi, giống như một đôi phu thê bình thường chót dân gian tương cứu trong lúc hoạn nạn, chỉ có một từ nho nhỏ đó, ảnh vệ đã cảm giác được địa vị của vị Duệ Vương Phi chưa được bất kỳ phong hào này trong lòng hoàng đế, từ đây về sau, ảnh vệ trên dưới đều nhận được mệnh lệnh, lấy lễ nghi đế hậu đối đãi với Đào Tiểu Vi, bất kể nàng có, danh hiệu hay không, chỉ cần Nhan Hi đã nhận định nàng, ảnh vệ trên dưới sẽ đem nàng tôn làm nữ chủ nhân. Cách chương.